Cố Khuynh Thành miễn cưỡng lắc đầu với Đường Uyển, khẽ nở một nụ cười, rồi nói, chị Đường Uyển, em đi trước. Cố Khuynh Thành bước đi rất nhanh ra khỏi đường ra, rồi mới dám ngục đầu xuống, lộ vẻ mặt bị thương. Anh thật sự ghét cô như vậy sao? Ghét ngay cả nhà của anh cũng không nguyện ý để cho cô đến. Anh đối mặt với người không chút liên quan, tối đa chỉ bày ra thái độ lạnh lùng xa cách. Thế nhưng đối mặt với cô, luôn ác miệng như thế. Giống như 3 năm trước đây, anh đối với cô như đối với một người khác. Từ đầu đến cuối, cô cũng không biết rốt cuộc vì sao. Lúc Cố Khuynh Thành sắp đến cửa nhà, ngước đầu lên, hít một hơi thật sâu, sau đó khẽ nở nụ cười, cố gắng để cho mình mang thần thái thoải mái. Mặc kệ Đường Thời cho cô bao nhiêu tủi thân, cô cũng không muốn cho ba mẹ biết, bởi vì cô sợ, sau khi bọn họ biết, đối với 20 năm tâm huyết của họ, trút xuống tất cả để giáo dục con gái, cuối cùng thất vọng. Cố Khuynh Thành chờ đợi lúc mình cười được tự nhiên, đang chuẩn bị cất bước đi về phía trước. Bất chợt có một chiếc xe đi với tốc độ cực nhanh rồi dừng ở bên cạnh cô, kèm theo tiếng thắng xe chói tai. Cố Khuynh Thành chưa kịp phản ứng, đã có một sức lực mạnh mẽ kéo cô nhét vào bên trong xe. Cố Khuynh Thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt Đường Thời lạnh lùng nhìn cô. Cố Khuynh Thành bị ánh mắt Đường Thời như thế làm cho có chút sợ hãi. Từ đầu đến cuối Đường Thời không có nói gì, mắt không hề chớp mà nhìn cô, hơi thở anh phả lên mặt cô, cũng mang theo hơi lạnh cả người. Sau lưng Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng lớp mồ hôi lạnh, cô lui về phía sau tránh một chút, giây kế tiếp lại bị Đường Thời đột nhiên cúi đầu, ngăn chặn môi của cô, tay lần xuống định kéo quần áo cô. Cố Khuynh Thành biết sau đó Đường Thời định làm gì, rõ như ban ngày, hơn nữa còn ở trong xe. Lúc nào bên ngoài cũng có thể sẽ có người hoặc là xe cộ đi lướt qua. Nếu như bị người thấy, Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, không để ý tới bản thân có thể chọc giận Đường Thời hay không, cả người giằng co kịch liệt. Đường Thời không ngờ Cố Khuynh Thành lại có thể phản kháng, đầu tiên có hơi kinh ngạc một chút, sau đó anh không dễ dàng hiện lên một tia vui mừng. Thì ra cô không tới nỗi lúc nào cũng phục tùng nghe theo anh. Đường Thời dừng động tác lại, nhìn mắt Cố Khuynh Thành, nhìn một hồi rồi nói, không phải em muốn thiệp mời sinh nhật của tôi sao? Bây giờ ngủ với tôi một lần, tôi để Đường Uyển phát thiệp mời cho em. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng. Một, Đường Thời dừng động tác, ánh mắt nhìn Cố Khuynh Thành một lát nói, cô không phải là muốn đòi thiệp mời tiệc sinh nhật tôi sao? Hiện tại cùng tôi ngủ một lần, tôi khiến cho Đường Uyển phát thiệp mời cho cô. Anh làm sao mà biết cô muốn thiệp mời sinh nhật của anh? Chẳng lẽ anh đã biết mục đích cô đi Đường ra tìm Đường Uyển rồi sao? Mặc dù cô không biết 3 năm trước đây mình làm cái gì khiến Đường Thời khó chịu, dựa theo thái độ của anh đối với cô hiện tại, chỉ sợ đáy lòng anh từ đầu liền có ý nghĩ không muốn để cho cô đi tham gia tiệc sinh nhật anh. Vốn mình muốn vòng qua Đường Thời đi chỗ Đường Uyển lấy một cái thiệp mời, để cho mình không đến mức rơi vào mức ngay cả tiệc sinh nhật của anh cũng không được đi, bị người khác chê cười. Nhưng mà hiện tại, tâm tư của cô lại bị anh thấy rõ rồi. Nếu như anh từ trong ngăn cản, Đường Uyển nhất định sẽ không phát thiệp mời sinh nhật anh cho cô. Chẳng lẽ, mình thật sự phải nghe lời anh, dùng loại phương thức như lời anh nói tới đổi lấy thiệp mời sinh nhật anh? Đáy lòng Cố Khuynh Thành có chút lo lắng và giãy giụa. Đáy mắt Đường Thời trước sau như một đều lạnh lẽo. Lúc nhìn thấy đáy mắt cô do dự và chần chờ vậy mà lộ ra một chút ấm áp, thậm chí mang theo một chút tươi cười. Hóa ra, Cố Khuynh Thành cô còn không phải hết thuốc chữa. Ở đáy lòng cô, trong tiềm thức cô còn có chút để ý danh dự và mặt mũi mình. Đáy lòng Đường Thời đè nặng vui vẻ, mở miệng nói. Mặc dù vẫn nhạt nhẽo lạnh nhạt giống như vừa rồi, nhưng mà giọng nói lại hơi hơi bình thường rất nhiều, không độc ác và trực tiếp. Cố Khuynh Thành, cô biết là chỉ cần tôi nói một câu, Đường Uyển tuyệt đối không dám đưa thiệp mời cho cô. Quả nhiên giống như cô nghĩ, anh chính là không cho cô vừa ý mọi chuyện. Tay Cố Khuynh Thành nhẹ nhàng nắm thành quả đấm,

anh giống như phát tiết cái gì đó, động tác càng ngày càng mạnh mẽ. Cô có chút chịu không nổi, cô cảm giác đáy mắt mình có chút nóng, cô không thể khóc, chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, thậm chí dưới đáy lòng cô tự an ủi chính mình. Cô nói với chính mình, không có việc gì, đừng để ý hiện tại anh cho cô không chịu nổi, chỉ cần trong bụng của cô có thể mang thai một đứa bé, người Đường gia nhất định không cho phép huyết nhục của mình lưu lạc ở ngoài, cộng thêm hai nhà bọn họ là hàng xóm, nhất định sẽ làm cho bọn họ kết hôn, chỉ cần kết hôn, cô cũng không cần nghĩ tất cả biện pháp lấy lòng anh như vậy, ở trước mặt hắn phải cẩn thận mà lại miễn cưỡng chấp nhận ủy khuất. Chỉ cần bọn họ kết hôn, sự nghiệp Cố gia liền ổn định, đến lúc đó cô chỉ cần biết thân biết phận làm nữ chủ nhân Đường gia, cô không cần bọn họ vợ chồng ân ái, cô chỉ cần bọn họ tôn trọng nhau, hoặc là cung kính cũng có thể. Đến lúc đó, nếu cô có thể trốn anh xa bao nhiêu liền trốn anh xa bấy nhiêu. Cố Khuynh Thành cảm giác rõ ràng móng tay mình đâm vào trong lòng bàn tay của mình, hình như có chút chất lỏng sình sịch chảy ra. Cô biết đó là máu. Cô chưa bao giờ biết mình vậy mà có thể chịu đựng như vậy. Cuối cùng động tác Đường Thời ngừng lại. Lúc này Cố Khuynh Thành mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như là 9 phần chết 1 phần sống từ bên trong địa ngục sống lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng. 5. Bên trong xe tràn ngập không khí mờ ám. Mỗi lần Cố Khuynh Thành hô hấp một chút đều có thể ngửi thấy mùi này, không ngừng nhắc nhở cô vừa mới chịu khuất nhục, làm cho cô một phút đồng hồ cũng không muốn ở trong xe này một chút nào nữa. Cô mặc kệ trên người lúc này có bao nhiêu khó chịu, liền cố gắng chịu đựng chậm rãi sửa sang quần áo bản thân, sau đó nhìn thoáng qua Đường Thời, liền đẩy cửa ra, cúi đầu, vội vội vàng vàng xuống xe. Đường Thời vốn tưởng rằng mình sẽ từ đáy mắt Cố Khuynh Thành nhìn thấy ủy khuất, nhìn thấy nước mắt, nhưng mà đáy mắt người phụ nữ kia trước sau như một đều đen như mực, sạch sẽ đơn thuần không có chút ẩm ướt. Đáy lòng dâng lên cảm giác thất bại quen thuộc, anh cách cửa kính xe nhìn thấy bước chân cô có chút lộn xộn đi vào trong nhà cô, có thể là lúc anh muốn cô có chút mạnh mẽ, cô bị đau nên tư thế đi đường có chút khập khiễng. Bóng dáng Cố Khuynh Thành biến mất trong sân rất lâu, Đường Thời mới hơi hơi giật giật ánh mắt, từ từ xuống xe, ngồi ở chỗ Cố Khuynh Thành vừa ngồi. Anh từ trên chỗ ngồi thấy được một chút ẩm ướt, anh vươn tay chạm vào một chút, phát hiện là màu đỏ tươi, sau đó ngón tay anh từ bên cạnh nhặt lên nửa đoạn móng tay nhuốm máu. Đường Thời cầm cái móng tay kia, cổ giống như bị cái gì chặn có chút khó chịu. Anh và cô trước kia không phải như thế. Nếu không có sự kiện 3 năm trước đây kia, anh cũng sẽ không sống phía sau cô, châm chọc khiêu khích cô cũng không chịu trách nhiệm. Sự kiện kia, cả đời này anh không bao giờ muốn nhắc tới nữa, dưới đáy lòng bị một con dao bén nhọn đâm vào. Thực ra, anh cũng không muốn anh với cô trở thành như vậy, nhưng mà nếu anh không như vậy, cô có thể xoay quanh anh lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy sao? Không cần cô, anh không nỡ, nếu cùng cô kết hôn, sợ là cô đã sớm trốn anh rất xa, căn bản sẽ không giống như bây giờ, dùng nhiều tâm tư trên người anh như vậy. Cố Khuynh Thành không dám để cho người Cố gia nhìn thấy mình chật vật, cô từ cửa sau trong nhà trực tiếp vào trong căn nhà, trở về phòng ngủ của mình trên lầu 2. Trở lại trong phòng, việc cô làm đầu tiên là đi tắm, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể rửa sạch khuất nhục của anh cho cô. Cố Khuynh Thành tắm rửa xong, đứng ở trước kính phòng ngủ nhìn thấy vết thương chồng chất trên người, ánh mắt của cô trở nên có chút ảm đạm. Trên cổ, một vết thương xanh tím lần trước nghỉ phép ở Hồng Viên Sơn Trang bị cô cắn kia còn chưa lặn, lòng bàn tay bị móng tay đâm đau như mối sát. Cố Khuynh Thành buông xuống tầm mắt, nhanh chóng mặc áo ngủ vào, trực tiếp bò lên giường, cô bọc chặt chăn, rõ ràng mệt chết đi được mà lại không ngủ được. Lúc trong đầu cô đang rối loạn, di động của cô đột nhiên vang lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng. 6. Cố Khuynh Thành cầm lên, nhìn thấy là Đường Thời gọi đến. Cô hơi hơi chần chờ một chút sau đó nghe máy. Cô chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên kia liền truyền đến giọng nói đàn ông có chút lạnh nhạt. thiệp mời sinh nhật đêm nay Đường Uyển sẽ đưa qua cho cô. Sau đó, Đường Thời căn bản không đợi Cố Khuynh Thành có phản ứng, liền trực tiếp cắt điện thoại. Cố Khuynh Thành nghe tiếng đô đô trong điện thoại, tâm tình vẫn chịu nặng hơi hơi xoa dịu một chút. Cho dù cô vừa mất mặt chịu nhiều giày vò, cuối cùng cô vẫn lấy được thiệp mời sinh nhật Đường Thời. Hành động bí mật của Đường Thời có đả thương cô bao nhiêu thì tối thiểu người ở bên ngoài nhìn vào, cô vẫn bảo vệ thể diện mình, cũng bảo vệ thể diện Cố gia. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời muốn một lần chết đi sống lại như vậy nên chủ nhật tốt lành cũng không có ra khỏi nhà, vẫn ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày mới mạnh mẽ trở lại. Thứ hai là ngày tất cả nhân viên bận rộn nhất, Xí nghiệp Thịnh Đường cũng không ngoại lệ. Xí nghiệp Thịnh Đường chính thức làm lúc 9 giờ rưỡi, nhưng lúc 8 giờ rưỡi Đường Thời lại ở trong phòng hội nghị khác, ở một nhà hội sở có hội nghị. Thư ký đi cùng Đường Thời là Phùng Y Y. Đường Thời và Phùng Y Y 8 giờ đã đến hội sở. Bởi vì cách thời gian họp nửa giờ, cho nên Đường Thời mang theo Phùng Y Y đi phòng nghỉ độc lập trước. Phùng Y Y mang theo tài liệu bên mình, đưa cho Đường Thời. Anh Thời, đây là tài liệu hội nghị hôm nay chúng ta cần. Rất nhiều khi lúc giải quyết việc chung Phùng Y Y đều gọi Đường Thời là Đường Tổng. Chỉ là tuần trước lúc cô ta đi phòng làm việc đưa tài liệu cho Đường Thời phê duyệt, Đường Thời lại chủ động nhắc tới sinh nhật anh, hỏi cô ta có chuẩn bị quà tặng cho anh hay không. Cô ta biết Đường Thời nhiều năm như vậy, làm thư ký Đường Thời hơn 2 năm, cô ta ở trước mặt anh chưa từng biểu đạt tình yêu của mình, cũng vẫn cố gắng muốn tới gần anh. Nhưng mà anh đối với cô ta, cho tới bây giờ đều là thái độ không nóng không lạnh, cho nên khi anh đột nhiên mở miệng đối với cô ta yêu cầu quà sinh nhật, cô ta cảm thấy lòng mình đã muốn bay lên, thế cho nên cô ta liền mở miệng gọi anh là anh Thời. Phải biết rằng ở trong phòng làm việc, từ trước đến nay Đường Thời yêu cầu cấp dưới nghiêm khắc, kết quả anh chẳng những không có tức giận, ngược lại còn cùng cô ta trò chuyện quà sinh nhật của anh. Cô ta lớn gan dây dưa muốn anh nhìn xem cô ta chọn quà sinh nhật, anh cũng không có phản đối. Phùng Y Y cho rằng mình nhịn nhiều năm như vậy, rốt cục thấy được bình minh, cho nên lại một lần nữa theo thói quen mở miệng gọi anh Thời chứa tình yêu của mình trong đó. Sắc mặt Đường Thời lạnh nhạt, vừa nhận tài liệu mở ra, vừa nhìn Phùng Y Y một vòng sau đó mở miệng nói, tôi tại sao không biết khi nào thì có một em gái như cô vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, không có lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng. 7. Tuần trước Đường Thời dung túng đối với Phùng Y Y, cho nên mặc dù Phùng Y Y nghe thấy Đường Thời mở miệng châm chọc, đáy lòng cô ta có lo lắng cực kỳ lại có nắm chắc, cong cong môi nói với Đường Thời, anh Thời, nơi này không có người ngoài. Đường Thời tiện tay mở tài liệu ra, nhìn chăm chú chữ viết phía trên, dùng giọng nói nhẹ nhàng ổn định, nói lời nói cực kỳ đả kích người, làm sao không có người ngoài? Cô không phải là người ngoài sao? Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng mà khiến lòng Phùng Y Y lạnh xuống một chút. Tại sao chỉ qua một tuần, anh liền thay đổi cách đối xử với cô ta? Lúc một người yêu một người luôn luôn dễ dàng bị một câu nói, mỗi tiếng nói mỗi cử động của anh dẫn dắt cảm xúc và tâm tình như vậy, Phùng Y Y cũng không ngoại lệ. Cô ta sẽ bởi vì Đường Thời chủ động ở trong phòng làm việc nói chuyện không liên quan đến công việc mà vui vẻ cho đến cuối tuần, cũng sẽ rớt xuống đáy vực giống như bây giờ bởi vì một câu nói của anh, kinh hồn bạt vía, ngay cả giọng nói cũng đã trở nên có chút bi thương rất nhiều. Anh Thời, em làm sai chỗ nào làm anh tức giận sao? Đường Thời nghe câu nói như thế, giống như nghe được chuyện cười buồn cười cỡ nào, ôm lấy môi cười khẽ một chút, sau đó giọng nói lạnh lẽo đả thương người nói. Phùng Y Y, lời này của cô thật buồn cười, một người ngoài như cô cảm thấy tôi có cần phải để ý cảm xúc của cô sao? Nhưng mà tuần trước, nhắc tới tuần trước, Đường Thời lại nghĩ đến mình lợi dụng Phùng Y Y muốn thăm dò Cố Khuynh Thành thích bánh ngọt hương vị gì, kết quả cuối cùng cho ra một đống đáp án vô dụng, sắc mặt lập tức liền trở nên có chút trầm thấp, thế cho nên giọng nói anh đối với Phùng Y Y có chút lạnh lẽo lại mang theo vài phần tàn ác. Tuần trước như thế nào? Tôi không nhớ rõ rồi. 5 chữ rõ ràng lập tức đập vỡ đáy lòng đang hiện lên hy vọng của Phùng Y Y thành tuyệt vọng.

cô nhanh đưa đi đi, nếu không thì thật sự không còn kịp rồi. Hiện tại là giờ đi làm cao điểm, không cần lái xe, trực tiếp lên tàu điện ngầm tuyến số 2. Vẻ mặt Cố Khuynh Thành bình tĩnh, chỉ mặt mày hơi có chút thâm trầm. Cô im lặng một hồi sau đó một tiếng, cầm tài liệu hợp tác xoay người rời khỏi. Cố Khuynh Thành không phải kẻ ngốc. Mặc dù Trình Tả Ý truyền lại tin tức cho cô cũng không nhiều, nhưng mà cô vẫn lờ mờ suy đoán ra vài thứ. Cô cũng không biết Đường Thời rốt cuộc có nói trước 8 giờ rưỡi cô không đưa tài liệu hợp tác tới liền đuổi cô ra khỏi xí nghiệp Thịnh Đường hay không. Nhưng mà cô biết, một vấn đề khó khăn lớn xảy ra trước mặt cô, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Phùng Y Y. Thật sự là thật không ngờ, qua 3 năm, thủ đoạn làm việc của Phùng Y Y vẫn vụng về như vậy, dễ dàng bị người phát hiện như vậy. Mục đích Phùng Y Y làm như vậy cực kỳ rõ ràng, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội đuổi cô ra khỏi xí nghiệp Thịnh Đường. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Cô nắm văn kiện chứa tài liệu hợp tác, vội vội vàng vàng hướng bến tàu điện ngầm chạy tới. Tài sản Cố gia mặc dù không hùng hậu bằng Đường gia, nhưng mà từ nhỏ coi cô giống như minh châu vật quý, nuông chiều từ bé. Cô khi nào lại ở trong giờ cao điểm thân thể chen chúc với người khác trong tàu điện ngầm như vậy? Chân Cố Khuynh Thành bị chen lấn miễn cưỡng chịu đựng, xung quanh cô tràn ngập đủ loại mùi vị trên cơ thể người khác tỏa ra. Nhưng mà cô lại cắn chặt răng chịu đựng. Phùng Y Y không phải là muốn xem cô thua, xem cô trở thành chuyện cười sao? Như thế, cô ta càng cảm thấy cô không có khả năng hoàn thành chuyện này. Cô lại cứ hoàn thành, còn muốn hoàn thành tốt. Cô nói qua, mặc kệ là ai, chỉ cần ngăn cản cô gả cho Đường Thời, cô liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hội sở cách bến tàu điện ngầm gần đây, khoảng 500 mét. Xe cộ trên đường chật như nêm cối, đón xe taxi chỉ sợ sẽ càng lãng phí thời gian. Cố Khuynh Thành giơ cổ tay lên nhìn thời gian, còn có 8 phút. Cố Khuynh Thành cắn chặt răng trực tiếp hướng về phía hội sở chạy tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, may mắn trong nguy hiểm 2. Cố Khuynh Thành không ngờ rằng thứ hai lại có một vấn đề khó khăn xảy ra trước mặt mình như vậy. Cho nên trước khi đi làm, cô cố ý chọn bộ đồ công sở màu lam xinh đẹp mà lại đoan trang, phối hợp một đôi giày cao gót gót nhỏ cùng màu. Còn chưa trưởng thành, Cố Khuynh Thành đã bắt đầu đi giày cao gót. Bởi vì thói quen, cho nên đi thời gian lâu cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Có thể là bởi vì tốc độ chạy bộ của cô quá nhanh, người cũng có chút gấp. Gót giày không cẩn thận dẫm vào cống thoát nước. Cổ chân Cố Khuynh Thành nháy mắt truyền đến một cơn đau. Cả người Cố Khuynh Thành lập tức ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Cô che cổ chân, nhìn thấy thời gian còn lại có 5 phút đồng hồ. Cố Khuynh Thành cố nén đau đớn trên chân, trực tiếp cởi giày cao gót xách ở trong tay. Không để ý ánh mắt người xung quanh, chân không khập khiễng chạy tới phía hội sở. Lúc ban đầu, Cố Khuynh Thành còn có thể chịu được đau đớn trên cổ chân, nhưng mà cô càng đi cổ chân càng ngày càng đau đớn kịch liệt, làm cho trên cái trán của cô đã chảy ra một tầng mồ hôi, thậm chí đến cuối cùng cả người Cố Khuynh Thành ngồi chồm hổm ở trên mặt đất có chút đứng không nổi. Còn có 3 phút, nếu như cô không đến nơi, cô chính là không có năng lực làm việc, nếu như Đường Thời thật sự muốn cô rời khỏi xí nghiệp Thịnh Đường, chỉ sợ bây giờ cô thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Cố Khuynh Thành cắn răng muốn đứng lên lại phát hiện trên cổ chân truyền đến một cơn đau càng thêm kịch liệt. Cố Khuynh Thành biết mình nhất định không kịp rồi. Nhưng mà cô không thể trơ mắt đứng nhìn mình vất vả biết bao mới tiến vào Thịnh Đường, còn chưa được vài ngày liền bị đuổi ra rồi. Cô nhất định phải suy nghĩ một biện pháp giải quyết hết vấn đề hiện tại mình gặp phải trước 8 giờ rưỡi. Nhưng mà cô rốt cuộc phải đi giải quyết như thế nào a? Cố Khuynh Thành cắn ngón tay, đôi mắt xoay tròn 2 vòng. Trình Tả Ý nói cú điện thoại kia là Phùng Y Y gọi tới. Phùng Y Y chán ghét cô như thế, nếu như hiện tại mình gọi điện thoại cho Phùng Y Y để cho cô ta đến đây, cô ta không sử dụng thủ đoạn gì bỏ đá xuống giếng cô mới lạ. Trình Tả Ý ở công ty, nhất định không giúp được cô rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Cố Khuynh Thành chỉ có thể nghĩ tới Đường Thời. nhưng mà nghĩ đến tên này, đáy lòng Cố Khuynh Thành liền hiện lên một hồi sợ hãi không nói nên lời. Nhưng mà nếu như mình không đưa tài liệu hợp tác đến kịp, chậm trễ công việc của anh, quan hệ Phùng Y Y với anh hiện tại tốt như vậy, thêm mắm thêm muối nói cô hai câu làm Đường Thời không vui, thật sự anh sẽ để cho cô cút đi rồi. Lại nói, có lẽ Đường Thời nói cô không đưa tài liệu hợp tác tới kịp liền cút khỏi Thịnh Đường chỉ là do Phùng Y Y gọi điện thoại tự mình nói ra. Đáy lòng Cố Khuynh Thành suy xét một lúc, sau đó liền cắn chặt răng, đè xuống sợ hãi đáy lòng mình, sau đó lấy điện thoại di động ra tìm số điện thoại Đường Thời, gọi đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, may mắn trong nguy hiểm. 3. Dù cho chỉ có một chút hy vọng, cô cũng không muốn buông tha. Bấm điện thoại, bên trong truyền đến từng tiếng đô đô. Đáy lòng Cố Khuynh Thành càng ngày càng khẩn trương theo âm thanh này. Điện thoại vang 5 tiếng, lúc Cố Khuynh Thành cảm thấy sẽ không có người nghe thì điện thoại được kết nối. Âm thanh truyền đến bên kia điện thoại không phải là giọng nói Đường Thời mà là tiếng bước chân. Cách một lúc tiếng bước chân dừng lại thì trong điện thoại mới truyền đến giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng trước sau như một của Đường Thời. Uy! Cố Khuynh Thành nghe thấy giọng anh, tim đập suýt nữa ngừng lại. Trong lòng bàn tay nắm di động của cô đã chảy ra một tầng mồ hôi. Cô hít sâu một hơi sau đó mở miệng nói, Đường Tổng, tôi là Cố Khuynh Thành. Thật đúng là tích chữ như vàng, giọng nói chỉ có một tiếng lạnh lẽo. Cố Khuynh Thành biết Đường Thời không có ý tứ mở miệng. Cô nuốt một ngụm nước bọt, đè xuống đáy lòng khẩn trương làm cho giọng nói của mình bình tĩnh nói. Tài liệu hợp tác cần có cho hội nghị hôm nay, tôi đã đưa đến. Anh có thể cho Phùng Y Y đến đây một chút không? Không phải chỉ có Phùng Y Y tính kế, Cố Khuynh Thành cô cũng sẽ làm. Đường Thời để cho cô ta tới lấy. Cô ta tự nhiên không dám có bất kỳ tâm tư gì. Tự mình đưa đến. Đường Thời không có bất cứ do dự và thương lượng gì. Trực tiếp mở miệng nói với Cố Khuynh Thành. Cô là có ý tứ gì? Tài liệu hợp tác đưa đến rồi sao? Cũng không chịu đến đây. Là vì chủ nhật anh như vậy đối với cô nên cô không muốn thấy anh rồi hả? Rõ ràng cách một chiếc điện thoại. Nhưng mà Cố Khuynh Thành lại mơ hồ cảm giác trên người Đường Thời tản ra hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Tim cô khẩn trương đập nhanh. Cô sợ một giây sau anh mở miệng khiến cho cô từ Thịnh Đường cút đi. Cho nên Cố Khuynh Thành thật cẩn thận mở miệng. Dùng giọng nói thương lượng nói. Anh cũng không thể bắt đầu hội nghị muộn được. Cổ chân của em bị thương. Có lẽ sẽ muộn giờ. Bên kia điện thoại không có bất kỳ âm thanh truyền đến. Cố Khuynh Thành đoán không ra đáy lòng Đường Thời nghĩ gì, càng thêm lo lắng không yên. Lúc Cố Khuynh Thành cho rằng Đường Thời lặng im, cô chuẩn bị cúp điện thoại gắng chịu đựng cổ chân bị thương đưa tài liệu hợp tác qua rồi lại đi gặp bác sĩ. Đường Thời lại đột nhiên mở miệng hỏi, cô ở chỗ nào? Cố Khuynh Thành cho rằng anh đồng ý để cho Phùng Y Y đến đây lấy văn kiện, lập tức nói, ngay tại 300 mét phía đông hội sở. Một chữ cuối cùng Cố Khuynh Thành còn chưa kịp nói ra, điện thoại rắc rắc một tiếng liền tắt. Lời của cô đành phải nghẹn trong cổ họng của mình. Cố Khuynh Thành kiên nhẫn ngồi ở ven đường chờ Phùng Y Y đến lấy tài liệu hợp tác. Nhưng mà đợi khoảng chừng 10 phút, Cố Khuynh Thành cũng không có đợi được bóng dáng Phùng Y Y. Lúc cô đang do dự có nên gọi điện thoại lại hỏi hay không, đột nhiên một chiếc Ferrari màu vàng đứng ở trước mặt mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48, may mắn trong nguy hiểm. 4. Cửa kính xe hạ xuống, Tô Niên Hoa tươi cười như ánh mặt trời từ bên trong chui ra. Tiểu Khuynh Khuynh. Cố Khuynh Thành nghĩ thầm rằng thế giới này thật đúng là nhỏ. Mình ngồi chồm hổm ở ven đường chờ Phùng Y Y vậy mà cũng có thể ngẫu nhiên gặp người quen cũ. Đối với Cố Khuynh Thành, Tô Niên Hoa giống như Tứ Nguyệt, là bạn bè lâu năm của cô, không giống như là Đường Thời. Cô cảm cô thấp hơn Đường Thời một bậc, nên cô luôn cẩn thận lấy lòng anh. Bởi vậy, Cố Khuynh Thành gặp Tô Niên Hoa thật sự chính là một chuyện cực kỳ vui vẻ. Mặc dù cổ chân cô bị đau đến rơi lệ nhưng trên mặt của cô vẫn cười sáng lạn như cũ. Hướng về phía Tô Niên Hoa tự nhiên mà lại bình thường chào hỏi một tiếng. Niên Hoa, đã lâu không gặp.